Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 Cửu Vĩ Hồ Ly. Tố Huyền vừa dứt lời, liền đem tay áo một quyền, Giang Nam Như tức khắc cảm giác nghênh diện một trận gió to đánh úp lại. Trong tay trường kiếm khó có thể đắn đo, bị vứt ra bàn tay. Tiếp theo, lại là một cổ mạnh mẽ đánh úp lại. Giang Nam Như chỉ là cảm giác được trước mắt tối sầm, liền bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Nam Như mới chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở to mắt, lại thấy chính mình thân ở một chỗ sạch sẽ giường phía trên. Phía trước cùng Tố Huyền chiến đấu cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Giang Nam Như còn tưởng rằng chính mình không bao giờ sẽ còn sống, lại không nghĩ vẫn là nhặt về một cái tánh mạng. Kia giường phía trên đệm chăn mềm xốp, hiển nhiên chủ nhân cực kỳ dụng tâm. Giang Nam Như ở kia trên giường đứng dậy, đang muốn khắp nơi quan vọng một chút, lại thấy một bên có một con nho nhỏ hồ ly. Kia hồ ly đúng là Tố Huyền trong miệng Tiểu Văn. Nó đang ở vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình. Cảm ơn ngươi cứu ta. Giang Nam Như đang muốn duỗi tay vuốt ve kia chỉ đáng yêu tiểu hồ ly, lại đột nhiên nghe được kia hồ ly khẩu ra nhân ngôn. Kia vươn cánh tay tức khắc lùi về, hoảng sợ, vừa mới là ngươi đang nói chuyện. Giang Nam Như có chút không dám khẳng định, hỏi, ân, tỷ tỷ kêu ta Tiểu Văn hảo. Kia tiểu hồ ly trên giường chi nằm nghiêng hạ, chậm gì gì nói, chúng ta hồ yêu nhất tộc, đều là có thể nói lời nói, nhưng lại không thể biến ảo hình người. Muốn tu luyện đến 3 con cái đuôi thời điểm mới có thể hóa thành hình người. Nói xong, kia Tiểu Văn đem phía sau lửa đỏ cái đuôi lay động vài cái. Nói, kia Tố Huyền tiền bối có mấy chỉ? Chẳng lẽ đã có 3 con? Giang Nam Như đột nhiên nhớ lại kia Tố Huyền đã từng nói qua là Tiểu Văn trưởng bối. Liền hỏi nói, lão tổ tông đã tu luyện đến 9 chỉ cái đuôi. Tiểu Văn lại là không dám đối Tố Huyền bất kính, trong miệng thẳng hô, lão tổ tông, nói, 9 chỉ, Giang Nam Như trong lòng kinh hãi, vội vàng hỏi, hoặc nhiều hoặc ít, Giang Nam Như đậu từng nghe nói quá cửu vĩ hồ ly truyền thuyết. Trong truyền thuyết cửu vĩ hồ ly, nhưng lên trời xuống đất, đẩy sơn đảo hải, không gì làm không được, thả nghe đồn kia cửu vĩ hồ ly có điên đảo âm dương, phi thăng tiên giới năng lực. Lúc này Giang Nam Như nghe nói kia Tố Huyền nguyên lai là cửu vĩ hồ ly, trong lòng có chút kinh ngạc, lại hỏi, kia Tố Huyền tiền bối chẳng phải là đạo pháp thông huyền, như thế nào lại sẽ ở chỗ này? Lão tổ tông lại là cửu vĩ, nhưng cũng không phải. Kia Tiểu Văn nói, Thanh Khâu Sơn hồ tộc xuống dốc, bị nhân loại người tu chân vây công, chỉ là dư lại ta một cái. Lão tổ tông nguyên bản là ở nơi khác tu hành, nghe nói tin dữ kinh hãi, bất chấp vừa mới hóa hình cửu vĩ, liền trở về cùng người chém giết. Những cái đó người tu chân thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không phải lão tổ tông đối thủ. Ai ngờ đối phương cư nhiên lấy nhiều thắng ít, còn sử dụng bỉ ổi thủ đoạn. Cuối cùng, lão tổ tông thân thể bị hao tổn, chỉ có thể vây ở nơi này. Tuy là như thế, cũng có thể bảo hộ một phương an bình. Kia Tiểu Văn chậm rãi nói ra. Giang Nam Như lại là nghe kinh tâm động phách. Nguyên lai kia Tố Huyền quả thật là cửu vĩ hồ ly, chỉ là vừa mới hóa hình, liền bị nhân tộc tu sĩ vây công, mới có thể đánh mất chính mình thân thể. Tuy rằng như thế, Tố Huyền đạo pháp thông thiên, vẫn là bảo vệ Thanh Khâu Sơn bình an. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nói, nguyên là như thế, nhưng ta cũng là nhân tộc tu sĩ. Các ngươi sẽ không sợ, lão tổ tông nói, tỷ tỷ linh thể cùng linh quyết không xứng, không có uy hiếp. Tiểu Văn không lựa lời, lời vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Lại là thời gian đã muộn. Giang Nam Như nghe kia tiểu hồ ly Tiểu Văn nói như thế, trong lòng tức khắc lạnh băng. Nếu là phía trước kia trưởng môn lão giả cùng Mộ Dung cô nhạn ngôn luận, Giang Nam Như trong lòng còn có một tia may mắn. Hết chương.